Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363 giữa không trung tiếng cười. Giang Nam rèn hoàn thành, trong lòng tự nhiên là đại hỷ, nhưng thấy nàng đem kia váy lụa thức áo giáp, không những không thấy một tia thừa, ngược lại có loại lâng lâng tựa như tiên tử cảm giác. Đem áo giáp rèn thành công, Giang Nam như tự nhiên là vui sướng, nhưng thấy nàng chậm rãi đi ra nhà tranh, muốn đi hô hấp một chút bên ngoài không khí, chủ nhân. Giang Nam như nện bước vừa mới bán ra kia nhà tranh, liền nghe một bên truyền đến một tiếng thử tính thăm hỏi, Giang Nam như hơi hơi quay đầu. Lại thấy là Lãnh Phong chờ ba người đứng thẳng ở nhà tranh chi sườn. Bọn họ nghe theo Giang Nam như ý chỉ, vẫn luôn tại nơi đây chờ thủ vệ, chỉ là đột nhiên có một người tự kia nhà tranh bên trong ra tới, lại là khiến cho kia Lãnh Phong chờ ba người rất là kinh ngạc. Kia Lãnh Phong thấy người nọ bóng dáng cực kỳ quen thuộc, chỉ là trên người hơi thở lại là hoàn toàn bất đồng, không khỏi có chút chần chờ, bởi vậy mới có như vậy vừa hỏi. Ân, là ta. Giang Nam như chậm rãi xoay người, mặt mang mỉm cười nhìn trước mặt ba người. Nàng thấy kia Lãnh Phong ba người trên mặt tràn đầy trần chờ chi sắc, không khỏi hỏi, như thế nào, chẳng lẽ không biết ta? Không phải, Lãnh Phong há to miệng, lắp bắp nói, chỉ là không nghĩ tới, chủ nhân hơi thở tựa hồ thay đổi. Nga, Giang Nam như chính mình lại là không có cảm thấy, mày nhăn lại, nói, biến như thế nào, trở nên tựa hồ càng thêm cường đại rồi. Không đúng, hẳn là biến hóa càng thêm tinh thuần. Cũng không đúng, Lãnh Phong suy tư hồi lâu, cũng không có thể tìm ra thích hợp từ ngữ tới biểu đạt. Giang Nam như thấy kia Lãnh Phong như thế khẩn trương, không khỏi cười, nói, ha ha, không cần giải thích, các ngươi còn nhìn ra có cái gì bất đồng, tựa hồ cùng chúng ta càng giống. Đầu to rốt cuộc không xác định nói, tự nhận thức Giang Nam như tới nay, kia Giang Nam như thực lực dù cho có thể nghiền áp đầu to đám người, nhưng ở đầu to trong lòng lại là ẩn ẩn có loại dị dạng cảm giác. Đương nhiên, loại cảm giác này cực kỳ vi diệu, tựa hồ Giang Nam như đều không phải là nơi đây người trong. Cũng may loại cảm giác này chỉ là một cái chớp mắt chi gian cảm giác, vẫn luôn cũng không có khiến cho đầu to thâm nhập thể hội. Thẳng đến lúc này, đầu to mới ở kia Giang Nam như trên người cảm nhận được hoàn toàn hơi thở. Cái loại này đến từ chính Cửu U Huyền Minh chỗ hơi thở, kỳ thật này hết thảy đều là kia Cửu U Huyền Minh khải quan hệ. Vô luận là người phương nào, chỉ cần ăn mặc thượng Cửu U Huyền Minh khải, liền có thể đem trên người hơi thở toàn bộ che giấu. Nếu là ở kia dương mà bên trong, tử linh sinh vật ăn mặc này áo giáp, tự nhiên là có thể tăng cường tự thân hơi thở, mà ở âm mà bên trong, Giang Nam như ăn mặc thượng, lại là có thể che giấu chính mình hơi thở. Tuy là kia đầu to thông minh, cũng trăm triệu không thể tưởng được điểm này, nhưng thấy Giang Nam như hơi hơi cười, nhìn phía trước ba người, nói, hôm nay mới xem như đại công cáo thành, truyền lệnh đi xuống, phái bốn lộ thăm báo, chuyên môn hỏi thăm âm dương chiến trường sự tình. Âm dương chiến trường, kia cần gì phải yêu cầu phái ra thăm báo tìm hiểu. Ta liền biết, ai ngờ, Giang Nam như lời nói rơi xuống, ở giữa không trung lại là truyền đến một tiếng cười duyên. Kia tiếng cười cực kỳ nhu mị, mặc dù Giang Nam như thân là nữ tử, đều cảm giác được cả người dường như tô giống nhau, người nào. Kia tiếng cười xuất hiện đột ngột, dường như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Thanh âm kia dừng lại, một bên Lãnh Phong nhất thời cao giọng quát, thân mình hướng về tiếng cười truyền đến địa phương mà đi. Lãnh Phong thân mình đi cực nhanh, lại là ngạnh kiều ngạnh mã, chỉ thấy hắn thân mình dường như là một thanh cương mâu giống nhau, thẳng tắp cắm vào tận trời. Hết chương.